siêu cấp binh vương, chương 11, ngươi dám sao, gocchuyenaudio.com. Vương Vũ thật sự rất muốn lấy súng bắn chết tên lưu manh trước mặt này, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Vương Vũ liền kìm nén lửa giận của mình xuống. Nói như thế nào mình cũng là người học cao, làm sao có thể cùng tiểu lưu manh này chấp nhặt. Nếu mình tức giận chẳng phải là đúng như Diệp Khiêm mong muốn sao, nàng mới không muốn để cho hắn đắc ý như vậy, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến cục cảnh sát chính mình có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Đến lúc đó, tất cả thù hận sẽ được trả đủ. Không bao lâu, xe tiến vào cục cảnh sát, Vương Vũ cùng một người cảnh sát khác dẫn Diệp Khiêm đi vào. Diệp Khiêm một bộ dạng không thèm để ý, thật giống như cục cảnh sát là chính hậu hoa viên nhà mình, hiện tại chính mình chẳng qua là tới ngồi một chút nhìn xem hoa mà thôi. Nhìn Vương Vũ vẻ mặt phẫn nộ, những cảnh sát trên đường nhao nhao tránh ra. Bọn hắn không rõ vì cái gì Vương Vũ hôm nay có vẻ mặt như vậy, không phải là đại di mụ của nàng đã đến chứ. Diệp Khiêm bị trực tiếp ném vào trong phòng thẩm vấn, hai tay bị còng tại trên mặt ghế. Diệp Khiêm cũng không có phản kháng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bạo lực hoa khôi cảnh sát chơi thủ đoạn gì. Người đi ra ngoài, Vương Vũ đối với tên nam cảnh sát đi cùng lớn tiếng nói. Sớm đã nhìn quen hành vi bạo lực của Vương Vũ rồi, tên nam cảnh sát cũng không để ý chút nào, như được đại xá tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như mình lưu lại có thể hay không bị Vương Vũ lừa giận lan sang. Hắn mới vừa đi ra, lập tức bị một đám đồng sự vây lại, hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đừng nóng vội, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, trước hết để cho ta uống chén nước được không nào? Dọc theo con đường này ta thế nhưng mà sợ hãi. Tôn Tể Sinh vỗ vỗ ngực nói. Nhớ tới lúc vừa rồi ở trên xe, Diệp Khiêm ám chỉ bộ ngực Vương Vũ quá lớn, hắn thực bị hù không nhẹ. Theo hắn nghĩ, Vương Vũ rất có thể lấy súng bắn chết Diệp Khiêm, tối thiểu nhất cũng sẽ biết hung hăng đánh cho hắn một trận, thế nhưng mà không rõ cuối cùng vì cái gì Vương Vũ vậy mà không có so đo, thẳng đến vừa rồi Vương Vũ âm trầm mặt, hắn rốt cục biết nàng đây là muốn trả thù a hát. Nói mau a, đến cùng làm sao vậy? Người nam nhân kia là ai à? Các đồng nghiệp lo lắng thúc giục nói. Hắn a, đánh một tên gọi là Tùng Đại Phú. Người biết vừa rồi trên xe hắn nói với Vương Vũ cái gì sao? Tôn Tể Sinh nói cái gì à, các đồng nghiệp đều nhìn hắn, một bộ dáng không thể chờ đợi được muốn biết đáp án. Hắn vậy mà nói Vương Vũ bộ ngực quá lớn, Tôn Tể Sinh nói, hiska zzz, các đồng nghiệp cũng không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt chuyển sang phòng thẩm vấn đang đóng chặt cửa, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ đến Diệp Khiêm này xem như đã xong. Đều vây ở chỗ này làm gì đó, không cần phải làm việc hả? Lúc này, một thanh âm nghiêm nghị truyền tới, mọi người quay đầu trông thấy là Dương Vĩ, nhao nhao xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, sau đó liền giải tán. Dương Vĩ thế nhưng là đại đội trưởng đội trị an, tuy năng lực không phải rất mạnh, nhưng có một phụ thân có chức cao cho nên ở bên trong đồn cảnh sát cơ hồ là làm mưa làm gió, mà ngay cả cục trưởng cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Dương Vĩ nhìn phòng thẩm vấn, sau nhìn Tôn Tể Sinh vẫy vẫy tay, hỏi. Trông thấy Tiểu Vũ sao? Toàn bộ trong cục cảnh sát người nào không biết Phong Lưu Dương. gocchuyenaudio.com, đại thiếu gia một mực đang theo đuổi Vương Vũ, đáng tiếc Vương Vũ đối với vị tự nhận Phong Lưu phóng khoáng Dương đại thiếu gia tựa hồ không có gì hứng thú, thế nhưng mà hắn lại vẫn như cũ là gắt gao dây dưa không ngớt. Tại phòng thẩm vấn đang thẩm vấn nghi phạm, Tôn Tể Sinh chỉ cửa phòng thẩm vấn nói. Thẩm vấn nghi phạm, vụ án gì? Dương Vĩ hỏi, chính là ông chủ mỏ than SX tỉnh tố cáo người có ý định gây tổn thương hắn, người bị tình nghi đã bắt trở về rồi, Vương Vũ đang cho hắn ghi khẩu cung. Tôn Tể Sinh hồi đáp, Dương Vĩ nhẹ gật đầu, nói, tốt rồi, không có việc gì rồi, ngươi đi mau lên. Trong phòng thẩm vấn, sau khi Tôn Tể Sinh vừa đi, Vương Vũ phanh một tiếng đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Diệp Khiêm. Xuất ra giấy cùng bút nhìn Diệp Khiêm, hỏi, tên là gì? Diệp Khiêm, tuổi, 25, chức nghiệp, tạm thời không có công tác. Diệp Khiêm thập phần phối hợp, điểm ấy thật ra khiến Vương Vũ có chút sở liệu không kịp. Vương Vũ vốn tưởng rằng như Diệp Khiêm khi thẩm sẽ có chút phiền phức, ai biết hắn vậy mà lại phối hợp như vậy, hỏi cái gì liền đáp cái nấy. Xem ra hắn còn có chút tự mình hiểu lấy a, Vương Vũ âm thầm thầm nghĩ. Bất quá, Vương Vũ không có nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, tên lưu manh dám cười bộ ngực của mình lớn, nếu không giáo huấn hắn thì sẽ không giải phóng mối hận của mình. Quả thật bộ ngực của Vương Vũ không nhỏ, chỉ có 36 F cấp bộ ngực như vậy ở Hoa Hạ cũng không thấy nhiều. đối với đại bạch thỏ nàng vẫn luôn lấy làm tự hào tiền vốn, ai ngờ tên lưu manh trước mặt vậy mà không biết nhìn hàng. Không có việc làm, một đại nam nhân cả ngày chơi bời lêu lổng, cũng không thấy được mất mặt. Vương Vũ cố ý giễu cợt nói, mục đích tự nhiên là muốn chọc giận Diệp Khiêm, như vậy mình cũng dễ tìm lý do tra tấn hắn. Ai biết Diệp Khiêm lại tuyệt không quan tâm, không đếm xỉa tới nói. Có cái gì mà mất mặt, ta còn muốn tìm phú bà bao dưỡng. Người có hay không nhận thức phú bà nào, cho dù già cũng không có sao, chỉ cần có tiền là tốt rồi. Người còn có phải là nam nhân hay không, lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra. Vương Vũ phẫn nộ nói. Ai, ngươi là không biết sinh hoạt gian nan a hát, giống như ta vậy một không có văn hóa hai không có tay nghề, ở đâu tìm việc làm a hát. Lại nói, nếu như ngươi có nhận thức nhất định phải giới thiệu cho ta à, tốt nhất bộ ngực đừng quá đại, cỡ 36D là được rồi, như ngươi lớn như vậy cảm giác hình như là giả dối, sờ lên cũng không có cảm giác gì. Diệp Khiêm một bộ dạng giống như đã sờ qua tuyệt không như là đang nói đùa. Ngươi sờ qua sao, làm sao ngươi biết sờ lên không có cảm giác? Vương Vũ phẫn nộ có chút không lựa lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Vũ cũng hiểu được có chút không ổn rồi, bất quá vẫn là một bộ dáng không nhận thua. Cái này, sờ là không có sơ qua, bất quá ta đoán hẳn là như vậy. Diệp Khiêm không thể tưởng được Vương Vũ vậy mà sẽ nói như vậy, sừng sốt một chút nói ra, ngươi không phải là lừa mình dối người a? Ta có thể không tin ngươi chỗ đó sờ tới sờ lui liệu có cảm giác gì, thậm chí hoài nghi ngực của ngươi có phải thật vậy hay không, đừng nói là bên trong đều là silicon a. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đây chính là hàng thật giá thật. Ngươi không tin đúng không, tốt, ngươi sờ một chút đã biết rõ có phải thật vậy hay không. Vương Vũ vừa nói vừa, gocchuyenaudio.com, đứng lên, nhô lên bộ ngực của mình nói, có chuyện tốt như vậy. Diệp Khiêm có chút hoài nghi nhìn Vương Vũ, thấy cô gái nhỏ này giống như cũng không có âm mưu gì. Cách chương.